Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, tình cảm lưu luyến công khai. A Lăng, như thế nào? Trạc Diễm Đãi Khê thần phi hành khí rời đi, cúi đầu hỏi Từ Tang Lăng nói. Sự cho tới bây giờ, nàng cũng vô pháp giấu giếm nữa. Huống chi Khê thần phía trước mang theo nàng xuất hành. Sau này lại có Ly Tố gia nhập hư thiên cảnh, thân phận của nàng sớm muộn gì cũng là hội công chư cho tiền. Tử Tăng Lăng chỉ tiền phương lá cây phi hành khí nói. Hắn chính là ta ở Viêm Hoàng Điện bái mỹ nhân sư phụ. Ngươi vừa rồi hẳn là gặp qua thôi. Chính là hư thiên cảnh Khê thần A Lăng. Ngươi vẫn là tìm được hắn, Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng ôm. Cho nên ngươi gia nhập hư thiên cảnh. Hắn đối với ngươi như thế nào? Tử Tăng Lăng gật đầu. Hắn đối ta rất tốt. Ta cũng thật tự do, Ngô. Vậy ta còn là sớm ngày mang ngươi đi gặp mẫu thân của ta đi. Trạc Diễm mục ánh sáng loe loe. Nhớ được lúc đó nàng còn chính là nhìn đến Khê thần ở cuốn tranh sau. Liền đã sắp đi không nổi. Hiện thời chân nhân còn sớm chiều ở chung. Của ngươi tư duy tựa hồ có chút toát ra, Tử Tăng Lăng nói. Ngươi đến cùng có thật không ngờ cái gì biện pháp giải quyết. Bằng không ngươi đem kia mai âm u chiếc nhẫn thả lại chỗ cũ. Như vậy có thể chứ? A Lăng, âm u chi môn hiện thời ở của ta biển ý thức. Thật giống như Thương Hải Thần Tháp ở của ngươi biển ý thức giống nhau. Là vô pháp chia lìa, Trạc Diễm thuận Tử Tăng Lăng tóc dài. Bất quá chỉ cần ta bất động dùng âm u lực. Liền sẽ không lộ ra cái gì sơ hở, cho dù hắn nhóm thật sự lại ngưng ra cái kia hình ảnh lại thế nào. Nhiều nhất cũng là hoài nghi, mà không có vô cùng xác thực chứng cứ. Cho nên, người không cần lo lắng, thật là như vậy. Tử Tăng Lăng cẩn thận nhìn Trạc Diễm, tưởng qua nét mặt của hắn thượng nhìn ra manh mối. Bất quá, hắn bộ dáng thật bình tĩnh, tựa hồ cũng thật chắc chắn. Tử Tăng Lăng hơi yên lòng. Bất quá nghĩ đến Khê thần thủ đoạn, còn có của hắn quyết tâm, nàng như trước vô pháp làm được giải thoát. A Lăng, ngày mai liền theo ta đi Thiên Ma Cung gặp mẫu thân của ta như thế nào? Trạc Diễm mâu trung cũng có một tia khẩn trương, có phải hay không quá nhanh? Tử Tăng Lăng phát hiện, tuy rằng nàng đã tưởng tốt lắm muốn cùng với hắn, nhưng là thật sự đối mặt hắn người nhà, vẫn còn là có chút co quắp. Không. Ta chỉ hy vọng sớm đi đem ngươi lấy về nhà, Trạc Diễm than nhẹ. Nếu không phải như thế, ta phía trước cũng sẽ không thể mạo hiểm nhiều như vậy nguy hiểm ân. Được rồi, Tử Tăng Lăng nghĩ, như là như thế này, vừa vặn có thể tắm thanh nàng cùng Trạc Diễm tối nay ở đây hiểm nghi. Nhưng là ta có phải không phải còn hẳn là báo cáo sư phụ? Không quan hệ. Hư thiên cảnh tuy rằng cùng cửu tiêu thiên vực khác môn phái cũng không nhiều lắm lui tới. Lại chưa bao giờ can thiệp quá môn hạ đệ tử hôn phối chuyện. Cho nên, sư phụ ngươi hẳn là sẽ không phản đối, Trạc Diễm mỉm cười nói. Mộ Tử Tăng Lăng cắn môi dưới. Phi hành khí tốc độ rất nhanh. Ngày thứ hai giữa trưa, hai người liền đã bay đến Thiên Ma Cung phụ cận, theo phi hành khí cúi xuống đến. Tử Tăng Lăng đồng tử co rụt lại, theo Thiên Ma Cung lý đi ra hai người, bất chính là Vu Tử Tiêu cùng Nghê Hồng Y sao? Trạc Diễm đáy lòng cũng cả kinh, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Bất quá, hiện tại muốn né tránh tựa hồ cũng đã không còn kịp rồi. Vì thế, hắn thu phi hành khí, lôi kéo Tử Tăng Lăng thủ, hướng hai người đi đến. Tử Tăng Lăng, Nghê Hồng Y nhìn đến Tử Tăng Lăng. Mâu chung đều là phẫn hận sắc, trong tay hồng lĩnh chấn động, liền hướng về Tử Tăng Lăng đánh tới. Trạc Diễm Viêm Hoàng kiếm vừa ra, che ở Tử Tăng Lăng trước mặt, đối Nghê Hồng Y nói. Nghê cô nương, không biết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đối A Lăng động thủ? Điện hạ, ngươi đồng nàng cái gì quan hệ? Nghê Hồng Y ánh mắt nhìn phía một bên Vu Tử Tiêu. Mục dục phun lửa, Tử Tiêu. Ngươi nói cái gì ngươi chướng mắt hắn cho nên từ hôn? Là gạt ta, là không phải là bởi vì cái cô gái này. Tử Tăng Lăng đáy lòng thở dài. Nàng lại thành tiêu điểm. Bất quá này đương đầu nàng còn là cái gì cũng không nói hảo. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thủ lại căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nghê Hồng Y, ta cùng cho cô nương chuyện cùng Nghê cô nương không quan hệ. A Lăng là bằng hữu của ta, ta không tha cho ngươi thương hại nàng, bằng hữu. Nghê Hồng Y cười lạnh, nóng bỏng dáng người hơn nữa lúc này lạnh như băng mà trào phúng biểu cảm. Có loại khác thường lãnh diễm mần nì, ánh mắt của nàng dừng ở Trạc Diễm nắm Tử Tang Lăng trên tay. Điện hạ khả năng không biết đi, trước đó vài ngày của ngươi A Lăng khả là vì khác một người nam nhân cùng chúng ta liều mạng. Tử Tang Lăng muốn cười, nhịn xuống, nào biết Trạc Diễm tựa hồ thật nhập diễn. Hắn không thể tin ánh mắt nhìn phía Tử Tang Lăng. A Lăng, thực có chuyện như vậy. Đã muốn tẩy thoát Trạc Diễm lúc đó bị thương hiềm nghi. Như vậy cạn bã nữ này Hắc Hoa cũng chỉ hào từ nàng đến lưng. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu, nhìn Trạc Diễm mâu trung có một tia nhợt nhạt kinh hoàng. Diễm ca ca, không có, người không thích nghe các nàng nói lung tung. Ta căn bản không có gặp qua các nàng. Nhìn thấy Tử Tang Lăng lúc này bộ dáng, Nghê Hồng Y càng thêm chắc chắn. Nàng chào phúng nhìn Trạc Diễm, một mặt xem kịch vui thái độ, cái kia Diệp Phi Trần ngươi chỉ sợ còn nhớ rõ đi. Của hắn huyết mạch không phân dung, của ngươi A Lăng lúc đó một người dám cùng ta cùng Tử Tiêu là địch. Liền là vì thay hắn thủ biển mây xuyên duy nhất một ly linh tuyền. Quả nhiên, Trạc Diễm nghe xong Nghê Hồng Y lời nói sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn buông ra Tử Tang Lăng thủ. Một bộ rất được thương bộ dáng nói, A Lăng, nói với ta này không là thật sự, Tử Tang Lăng hoán độc nhìn thoáng qua Nghê Hồng Y. Tiện đà tràn đầy hoảng loạn đi bắt Trạc Diễm thủ, Diễm ca ca, người tin tưởng ta, ta cùng Diệp Phi Trần không có gì, chẳng qua là hắn phía trước đã cứu ta, ta tiện trả hắn linh tuyền mà thôi, hay không thiếu nợ nhau, nói ra lời nói này. Tử Tang Lăng ở trong lòng cấp bản thân điểm 1000 cái tán. Nàng biểu diễn thật sự là rất đúng chỗ, nhịn không được cả người ứa ra nổi da gà. Trạc Diễm sắc mặt có chút do dự, giống như tưởng phải tin tưởng nàng lại sợ hãi nhận đến lừa gạt thông thường. Môi giật giật, lại không nói gì, mà lúc này, Phu Tử Tiêu có chút nhìn không được, lôi kéo Nghê Hồng Y nói. Hồng Y tỷ, chúng ta đi. Nghê Hồng Y hơi hơi chấn động, đánh văng ra Vu Tử Tiêu. Trong tay Hồng Lĩnh dĩ nhiên bay lên. Không được, nàng ngày đó trộm đi của ta linh tuyền, hại ta nhiều năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc. Ta hôm nay quyết không thể buông tha nàng. Trạc Diễm trường kiếm nhất chắn. Ta không tha hứa bất luận kẻ nào thương hại A Lăng, điện hạ ngươi xác định nên vì cái cô gái này. Cùng chúng ta là địch sao? Nghê Hồng Y ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi nhìn thấy Tử Tiêu, liền ngay cả một câu xin lỗi đều không có. Phu Tử Tiêu lại nhíu nhíu mày, đem mặt rời đi chỗ khác, thẳng đến lúc này, nàng mới giật mình minh bạch, nguyên lai Trạc Diễm ngày đó từ hôn, là vì Tử Tang Lăng, có lẽ năm đó ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm, Trầm Tuyết Quân liền đã cảm giác được thôi. Buồn cười lúc đó nàng còn vì bọn họ hai người trong sạch làm chứng. Hiện thời nhớ tới, lúc đó Trạc Diễm cùng nàng ở Viêm Hoàng Điện, nhìn đến Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần cùng nhau thời điểm. Kia lạnh như băng ánh mắt sớm đã nói lên hết thảy. Chính là nàng chưa bao giờ suy nghĩ, cũng liền căn bản không có phát hiện, chính là hiện tại là cái gì cảm giác đâu. Có chút khổ sở, có chút hoang đường, hẳn là đi. Không thể không thừa nhận, lúc đó nàng tựa hồ thật là tính toán hảo hảo nhận bọn họ trong đó quan hệ. Nhưng là, sự cho tới bây giờ mới phát hiện, bản thân tới thủy tới chung đều là người ngoài cuộc. Hết chương.